Con rể quyền quý, chương 1149. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1149. 13 mũi châm chết người. Một mũi kim có thể nói là lời tuyên bố cái chết. Diêm Vĩ thán phục một tiếng. Diêm Vĩ và chủ tịch Mã biết Trương Thác sẽ dùng phương pháp 13 kim châm nguy hiểm đó. Lúc trước Trương Thác đang mở bài giảng, cũng cho mọi người nhìn qua. Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ gặp Trương Thác ứng dụng trong thực tế. Kỹ thuật kim châm được ghi lại trong các sách còn sót lại, đã được sử dụng một cách tài tình. Trương Thác thấy đồng tử bệnh nhân ngừng khuếch tán, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. 13 châm kim nguy hiểm. Đây là nói y học Đại Nam các anh dùng một mũi kim đâm xuống, đã cho bệnh nhân chết sao? Một tiếng cười nhạo vang lên từ bên cạnh. Lúc này Trương Thác mới chú ý tới, ở góc phòng cấp cứu, còn có hai bác sĩ phương Tây đang đứng. Lúc này giống như xem náo nhiệt, cái gọi là y học Đại Nam. Thế nhưng chính là một ít thủ đoạn lừa gạt người khác. Cái gì mà thăm bệnh, cũng chỉ là một ít phương pháp lừa gạt người mà thôi. Đúng vậy, bằng không, một bệnh nhân như vậy lại có thể được chữa khỏi chứ? Ha ha, hết hai bác sĩ phương Tây nói chuyện phiếm. Hai người này làm gì đấy? Trương Thác ánh mắt chán ghét nhìn hai bác sĩ phương Tây này một cái. Bản thân là bác sĩ, hai người này đứng trong phòng cấp cứu, không những không phải hỗ trợ, ngược lại còn phát ra tiếng cười vô duyên như vậy. Có thể nói là không có y đức. Chủ tịch Mã nói với Trương Thác, tiểu thần y, bệnh nhân này chính là nhận lấy từ trong tay bọn họ. Bọn họ nói y thuật của họ không cách nào bài tiết dịch não của bệnh nhân, không dám mở hộp sọ, nên mới để chúng tôi thử. Bệnh nhân này lúc trước có tiền sử bệnh gì không? Trương Thác tuy rằng đối với hai người này vô cùng chán ghét, nhưng vẫn mở miệng hỏi. Dù sao chuyện này liên quan đến sự sống chết của bệnh nhân. Một bác sĩ phương Tây trợn tròn mắt. Các anh y học Đại Nam không tự mình xem ra sao? Chủ tịch Ma vội vàng nói, tràn dịch não bình thường, nới lỏng một cách bình thường, chắc chắn sẽ không có tình trạng ngừng tim như vậy. Nếu các anh không cho chúng tôi biết lịch sử bệnh án của bệnh nhân, sẽ làm cho việc điều trị khó khăn hơn. Y học Đại Nam các anh không phải rất lợi hại sao? Còn có người chỉ nhìn đã biết bệnh nhân bị bệnh gì. Vậy các anh tự mình đi xem, hỏi chúng tôi biết bệnh án làm gì. Bác sĩ phương Tây kia nâng hai tay ôm ngực, bộ dáng không liên quan gì đến mình. Vậy mời các anh đi ra ngoài. Trương Thác lạnh lùng nói. Các bác sĩ phương Tây hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đi đến cửa phòng cấp cứu, mở cửa ra, đồng thời lớn tiếng nói. Các anh đừng nghĩ ở bên trong để điều trị cho bệnh nhân đã chết, mà còn muốn ngồi lên đầu chúng tôi. Bây giờ cửa phòng cấp cứu mở ra, giọng nói của bác sĩ phương Tây này lại rất lớn, cho nên lời nói của anh ta rõ ràng truyền đến tai mọi người vây quanh trước cửa phòng cấp cứu. Có một người đàn ông và một phụ nữ, nghe bác sĩ phương Tây nói, ngay lập tức khóc. Bác sĩ, ý anh là gì? Cái gì gọi là y học Đại Nam trị người chết? Người nhà của bệnh nhân coi như bình tĩnh nhất, lên tiếng hỏi, nhưng hốc mắt cũng đỏ, cố nén nước mắt. Còn có thể có ý gì nữa? Bác sĩ phương Tây bĩu môi. Nguyên bản bệnh nhân tràn dịch não, áp bức thần kinh, nếu mở sọ, có tỷ lệ thành công 30. Nhưng hiện tại tốt rồi. Những y học Đại Nam này vài dùng mũi kim đâm xuống, tim bệnh nhân đã ngừng lại. Cách chương.